Chương 95, Đại tiểu đạo sĩ. Vương Thực một nhóm bốn người tiếp tục lên, tiến về trước Thanh Sơn Quan, sắc trời còn sớm, tăng thêm mấy vị đều là người tu hành sĩ, bởi vậy lên cũng không thấy được mỏi mệt. Lý Bạch Trúc đối với sườn núi chỗ chính là cái kia trẻ tuổi đạo sĩ hứng thú nếu so với còn lại sự tình lớn, bởi vậy đi qua giữa sườn núi sau đó liền lộ ra có chút hào hứng mệt mỏi. Vương Thực cùng Du Mục Chi hai người tuy nói đều là đạo môn đệ tử, nhưng thật sự là cũng không có đã tới chỗ này Thanh Sơn Quan. Bởi vậy đi một chút ngừng ngừng sau đó liền có chút ít phạm vào mơ hồ, cảm thấy hình như là tìm không thấy này tòa Thanh Sơn Quan. Lạc Thủy Thư Viện hai vị nữ tiên sinh, Lãnh Bình Tuyết Thủy chung thần tình bình thản, lên lúc cũng ít nói ít lời, gặp hình như là tìm không thấy này tòa Thanh Sơn Quan sau đó, liền dứt khoát dừng lại, tại đường núi bên cạnh đứng thẳng, nghỉ chân. Vương Thực đứng ở một bên, thần tình lạnh nhạt, ngược lại là Du Mục Chi tới gần Lý Bạch Trúc, gặp cái này nữ tiên sinh hào hứng không cao, đây liền cười hỏi, làm sao vậy Lý tiên sinh? Là cảm thấy trên núi không thú vị. Lý Bạch Trúc nhìn đây người trẻ tuổi đạo sĩ, không muốn đáp lời, bởi vậy chính là lắc đầu sau đó liền đi tới nhà mình sư tỷ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, đây trên núi đạo sĩ có thể cưới vợ hay sao? Lãnh Bình Tuyết nhìn mình cái này sư muội, nhẹ giọng đáp, trên núi tu đạo cũng không phải là tuyệt tình vô nghĩa, như thế nào không thể lấy thân, chúng ta tam giáo tu sĩ, trừ đi Phật thổ hắn và còn cả đời cũng sẽ không đón dâu bên ngoài, vô luận là đạo giáo còn là nho giáo, cũng không khỏi dừng lại mấy thứ này đấy. Ngươi nha, qua vài năm dài lớn hơn một chút, nói không chừng cũng sẽ mặc vào một thân màu đỏ mai mối gả đi ra ngoài đấy. Đến lúc đó là gả cho một cái học vấn lớn đến ai cũng không. Cách nào so sánh được thư viện tiên sinh còn là nói liền tìm một người bình thường. Lý Bạch Trúc ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói, ta Lý Bạch Trúc phải gả người, khẳng định phải là dưới gầm trời này học vấn lớn nhất một cái người đọc sách. Trong thư viện các sư huynh coi như xong, muốn đi đâu tòa Duyên Lăng học cung chọn mới được, bằng không thì người nào ta đều chướng mắt. Lãnh Bình Tuyết trêu ghẹo nói, đây nếu dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách, này tòa trong học cung người đọc sách cũng đều không tính a, cái kia sẽ không lấy chồng chứ sao? Lý Bạch Trúc tính tình vui mừng thoát khỏi, ngược lại là chưa bao giờ xoắn xuýt cái gì. Lãnh Bình Tuyết cũng không quá muốn tiếp tục ở đây cái chủ đề trên miệt mài theo đuổi xuống dưới, suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra, lần này lên núi, ngươi coi như du ngoạn là được, vốn cũng chưa từng nghĩ qua dựa vào mấy người chúng ta có thể tại chỗ này trong đạo quán làm ra mấy thứ gì đó. Chính thức đại động tác vẫn phải là làm cho tiên sinh cùng vị kia đạo trưởng để làm mới được. Lý Bạch Trúc nhẹ gật đầu, nhưng ngược lại liền lại hỏi này cái tẩy lấy áo bào Lý Niệm Sơn. Lãnh Bình Tuyết mắt điếc tai ngơ, đầu làm, lúc không có nghe được. Một khắc đồng hồ sau đó bốn người tiếp tục lên. Lúc này đây, dọc theo một cái lối nhỏ sau đó đi qua không xa, liền cuối cùng là thấy được một chỗ không nhỏ sân nhỏ. Có người trẻ tuổi đạo sĩ giờ này khắc này đang ngồi trong sân, cầm trong tay một thanh cái kéo lớn, đang tại cắt giấy. Bởi vì quá mức nghiêm túc, các loại chờ Vương Thực bốn người tới trước người đều còn không có phát hiện, chỉ là cúi đầu đang nghiên cứu bản thân cắt bỏ ra đồ vật có phải hay không có thể sử dụng. Vương Thực không lên tiếng, chỉ là đưa đầu nhìn lấy đạo sĩ làm cho cắt bỏ ra đồ vật, phát hiện trừ đi một ít chữ hỷ bên ngoài, còn có chút nhiều loại tiểu động vật, có lẽ là bởi vì chưa đủ thuần thục nguyên nhân. Những thứ này cắt giấy cũng đều không tính như thế nào đẹp mắt, nhưng trẻ tuổi, đạo sĩ thập phần nghiêm túc, dường như tại đối đãi cái gì quý trọng đạo cuốn bình thường. Đợi đến lúc trẻ tuổi đạo sĩ trong tay chữ hỷ cắt bỏ xong sau, hắn mới ngẩng đầu, thấy được một chuyến này không biết ở trước mặt hắn đứng bao lâu bốn người, hắn vội vàng đứng dậy đánh cho cái chắp tay, có chút cười cười xấu hổ. Vương Thực tự giới thiệu, lý do cũng một mực dùng chính là trên núi nghỉ mát đây vừa nói, trẻ tuổi đạo sĩ gật đầu cười mở miệng, nói là trên núi mát mẻ nhất định là không giả, chỉ bất quá trên thực tế cũng không phải là ngoại nhân đồn đại như vậy núi cao nguyên nhân, mà là trong quan trưởng bối viết phù lục, mới có gió mát phơ phất. Làm, lúc kia Vương Thực hỏi vì sao làm như vậy thời điểm, trẻ tuổi đạo sĩ ngượng ngùng cười cười, nói là trên núi hương khói dù sao cũng phải còn cần dân chúng, bằng, không thì một đoàn đạo sĩ cần phải bị chết đói rồi. Lần đầu nghe xong như vậy cái bằng phẳng thuyết pháp Vương Thực có chút không thể tin, chỉ bất quá trẻ tuổi đạo sĩ nói chi chuẩn xác, nói là một chút cũng không có giấu giếm, trong quan sư trưởng đám chưa bao giờ để cho bọn họ giấu giếm, nếu là có người hỏi, liền nói như vậy là được, cũng không sợ làm trên trong núi dân chúng cảm thấy trên núi không có tiên khí. Vốn là chưa tính là tiên nhân, có ít nhân khí kỳ thật muốn bình thường nhiều, vốn là kiến thức một cái nghĩ đến muốn lấy vợ trẻ tuổi đạo sĩ, sau đó lại gặp được như vậy cái nói chuyện như vậy bằng phẳng trẻ tuổi đạo sĩ, làm cho Vương Thực đối với Thanh Sơn Quan cảm nhận nếu so với dưới chân núi thời điểm còn tốt hơn, chỉ bất quá đây dăm ba câu, Vương Thực cũng không tốt sớm có kết luận. Lý Bạch Trúc tính tình vui mừng thoát khỏi, nhìn xem trên bàn cắt giấy, bị kích động mà hỏi, đạo trưởng, đây là thay sườn núi chỗ tiểu đạo trưởng cắt bỏ a? Trẻ tuổi đạo sĩ vốn là khẽ giật mình, hỏi một câu các ngươi ra mắt tiểu sư đệ sau đó liền vừa cười vừa nói, Lý sư đệ muốn lấy vợ, trên núi không có vật gì tốt, Cái kia cũng chỉ có thể để cho chúng ta những thứ này làm sư huynh làm ít đồ tiếp cận một cùng nhau, chỉ bất quá ta cũng chưa làm qua, bởi vậy đây làm ra đến trên thực tế thật không tốt xem, vạn mong tiểu sư đệ không muốn chịu không nổi, bằng không ta đây cái làm sư huynh liền thật sự là không có thể diện tại tiểu sư đệ kết hôn thời, điểm đi lấy chén rượu uống. Vương Thực cười hỏi, ta nghe Lý Đạo Hữu nói, đây cưới vợ lấy được là một gã dưới núi nữ tử, thật đúng như thế, Lý Đạo Hữu cùng trong quan đều không có chút ít lo lắng. Vương Thực lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ trong đó, trên thực tế ai cũng biết, tu sĩ bước lên tu hành đại lộ sau đó, càng đi nhảy tới qua một bước, liền có thể đủ sống lâu thêm một đoạn thời gian, cảnh giới cao thâm tu sĩ thậm chí có thể sống trên hàng trăm hàng ngàn năm, có thể một người bình thường, trên thực tế nhiều nhất bất quá trăm năm thọ tuổi, nếu thật là hai người kết hôn rồi, không thể nói trước lấy. Sau một người còn phong nhã hào hoa, một người khác cũng đã là tóc trắng xóa rồi, trẻ tuổi đạo sĩ không có cấm kỵ cái này vấn đề, chỉ là giải thích nói, tiểu sư đệ vốn chính là tu đạo thiên tư không hiện, những năm này ở trên núi cũng khó có tiến thêm, đây quyết định muốn lấy vợ sau đó, từ lúc công đức trong điện tản đi một thân tu vi, kỳ thật đã là cùng người bình thường không khác rồi, bởi vậy không tính là cái đại sự gì. Du Mục Chi nhíu mày hỏi, một thân tu vi, làm cho tản ra liền tản, trẻ tuổi đạo sĩ cười khổ nói, tiểu sư đệ tính tình tiêu sái, những năm này ở trên núi tu đạo, cũng đều là tùy duyên mà thôi, cũng không cưỡng cầu qua cái gì, như vậy tản đi tu vi, cũng không có chút cảm thấy khó xử đấy, chỉ bất quá việc này nếu là thả ở trên núi mặt khác bất luận cái gì một vị sư huynh đệ trên thân, nhất định là sẽ không như vậy tiêu sái rồi, vì vậy sư phụ thường nói, đây trên núi tất cả lớn nhỏ một đám đạo sĩ, kỳ thật không có người nào so ra mà vượt tiểu sư đệ a. Lý Bạch Trúc nói khẽ, có thể vì một nữ tử buông tha cho tu hành đại đạo, đây tiểu đạo trưởng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu ưa thích nữ tử kia a. Vương Thực cười mà không nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lãnh Bình Tuyết. Du Mục Chi nhiều lời vài câu, nói không chừng dựa vào tiểu đạo trưởng mà nói, cô gái này chính là hắn đại đạo rồi. Trẻ tuổi đạo sĩ nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Du Mục Chi, tự đáy lòng cười nói, sư phụ cũng là nói như thế, nói là tiểu sư đệ những năm này ở trên núi ngộ đạo không thấy hiệu quả, kinh văn không nhớ được, đạo thuật học không tin, cũng không phải là bởi vì ngu dốt nguyên nhân, khẳng định cũng là bởi vì đạo không ở chỗ này a. Nếu là tâm tâm niệm niệm nàng kia, được cô nương kia lời hứa sau đó, một khắc cũng không muôn 89, n chậm trễ, như vậy cấp bách, vậy khẳng định đạo liền tại cô nương kia, trên người, sư phụ sớm đã từng nói qua đây ở giữa thiên địa, đạo không chỗ nào không có, mỗi người đạo bất đồng, nếu như có thể tìm tới thật là tốt sự tình, tiểu sư đệ xuống núi cũng tốt, còn là liền lưu lại ở trên núi, dù sao đều từ nào đó hắn, trên núi không ai ngăn đón đấy. Lãnh Bình Tuyết rút cuộc mở miệng, có chút không cao hứng nói, các ngươi ngọn núi này, thật đúng là không có gì quy củ, lần này có chút không quá lễ phép nói ra người nào nghe thấy sau đó nghĩ đến cũng sẽ không rất cao hứng, chỉ bất quá trẻ tuổi đạo sĩ ngược lại là một chút không phiền muộn, chỉ là lẩm bẩm muốn đem những này cắt giấy chạy nhanh đưa qua, có thể mình ở nơi đây muốn tiếp đãi lên núi du khách, thật sự là có chút phiền phức. Lý Bạch Trúc nhãn tình sáng lên, xung phong nhận việc bảo là muốn thay vị này đạo trưởng đưa đến giữa sườn núi đi, vốn nàng ở trên núi liền cảm thấy không thú vị, trẻ tuổi, đạo sĩ cười đáp ứng, thu thập đồ vật sau đó liền đều đưa cho Lý Bạch Trúc, sau đó dặn dò, nhìn thấy tiểu sư đệ sau đó, phiền toái cô nương thay tiểu đạo nâng câu nói với tiểu sư đệ, nói là đại sư huynh bên kia chuẩn bị lễ hỏi, cũng sẽ ở những ngày này tiễn đưa xuống núi, làm cho tiểu sư đệ ngàn vạn không muốn lo lắng. Lý Bạch Trúc nhận lấy mấy thứ này, một gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, đạo trưởng yên tâm, ta khẳng định mang thứ đó cùng lời nói đưa đến đấy. Hiển sau Lý Bạch Trúc nhìn nhà mình sư tỷ, Lãnh Bình Tuyết thần tình không thay đổi, chỉ là tại Lý Bạch Trúc đứng dậy sau đó liền đi theo tiếng về trước sườn núi nhà Trúc, điều tra trên núi một chuyện, tại nàng xem, trên thực tế còn không có tiểu sư muội nửa điểm quý giá. Hai vị Lạc Thủy thư viện nữ tiên sinh xuống núi, đi giữa sườn núi sau đó, Vương Thực nhíu mày, nguyên bản hắn chính là muốn lấy muốn cho hai vị này Lạc Thủy thư viện nữ tiên sinh làm cái nhân chứng, hiện nay hai người cũng đã đi này tòa nhà Trúc, hắn cũng không tốt làm mấy thứ gì đó. Vì vậy đang hỏi qua đây người trẻ tuổi đạo sĩ sau đó, đã nói muốn đi khắp nơi dạo chơi, trẻ tuổi đạo sĩ không ngăn cản lấy, đánh cho cái chắp tay, tiễn đưa hai vị này người trong đồng đạo rời đi. Các loại, chờ Vương Thực đi qua một đoạn đường sau đó, trẻ tuổi đạo sĩ một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy bút, trên bàn chu sa trên chấm chút ít, viết xuống nhất trương phù phù lục, vàng giấy chu sa vẽ thành ký hiệu chậm rãi thành hình. Trẻ tuổi đạo sĩ cười gật đầu, tiểu sư đệ, sư huynh có thể không có bản lãnh gì, những chuyện này hay là muốn dựa vào sư phụ mới được a. Tại Lý Bạch Trúc cùng Lãnh Bình Tuyết vẫn chưa đi đến ngọn núi kia nơi hông nhà Trúc thời điểm, kỳ thật có một khoác màu vàng đạo bào lão đạo sĩ đã sớm ôm một đống lớn đồ vật đi tới cái kia lúc giữa nhà Trúc, nhìn mình cái kia tiểu đồ đệ vẫn còn thủy đàm trước tẩy lấy quần áo, lão đạo sĩ mang thứ đó cất kỹ sau đó, chuyển cái tiểu trúc băng ghế ngồi ở Lý Niệm Sơn bên người, vuốt vuốt đầu của hắn. Lý Niệm Sơn vẻ mặt đau khổ, sư phụ, ta đây còn có mấy ngày sẽ phải kết hôn rồi, ngươi như thế nào vẫn còn bóp đầu của ta, gặp không thông minh đấy. Lão đạo sĩ ha ha cười cười, thuận tay cho hắn nghiêm lực, ngươi cái kia mong muốn trong lòng cô nương cả ngày đều nói ngươi là cái đồ đần đạo sĩ, sư phụ có thể không biết, nếu như đều làm đồ đần đạo sĩ rồi, đây lại đần chút ít, không việc gì đâu. Lý Niệm Sơn cau mày, sư phụ, ngươi nói lời nói này, kỳ thật rất không có đạo lý a, vốn là đần, nếu lại đần chút ít, sẽ bị nàng chịu không nổi đấy. Lão đạo sĩ có chút bất đắc dĩ, chính hắn một đồ đệ lên núi không biết nhiều năm, vẫn luôn đần độn, lúc ấy không biết đã trúng hắn bao nhiêu bạch nhãn, có thể cũng không phải là không để ý qua, hiện tại khen ngược rồi, đã có muốn kết hôn cô nương, chỉ sợ người khác chịu không nổi rồi, cảm giác lấy nhà mình sư phụ trong mắt ngươi một chút cũng không đáng tiền. Lý Niệm Sơn dừng lại giặt quần áo động tác, quay đầu nhìn bản thân sư phụ, cười hỏi, sư phụ, hôm nay có hào hứng đến xem ta, có phải hay không xem đạo cuốn thời điểm lại có cái gì không nghĩ ra đấy, muốn hỏi liền hỏi nha, ta sẽ không nói với mặt khác sư huynh đấy. Lão đạo sĩ cười ha hả gật đầu, nhưng không có há miệng, chỉ là lại cho Lý Niệm Sơn một cái hạt dẻ. Lý Niệm Sơn bụng lấy đầu của mình, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Lão đạo sĩ bỏ đi với giày, bỏ qua Lý Niệm Sơn chịu không nổi ánh mắt, đem hai chân đặt ở trong đầm nước, lời nói thấm thía dạy bảo nói. Niệm Sơn a, kết hôn sau đó, liền không giống như là ở trên núi tu đạo rồi, củi gạo dầu muối tương giấm chua trà cái này việc vặt vảnh đều muốn hỏi tới, tục sự quấn thân, cũng không chúng ta ở trên núi tu đạo tới tốt lắm, ngươi thực nghĩ kỹ, có thể tưởng tượng không nghĩ tới sau đó làm như thế nào sống qua, vợ của ngươi muốn bản thân nuôi sống đấy, cũng không thể cả đời chỗ dựa trên các sư huynh cứu tế. Lý Niệm Sơn cười hắc hắc nói ra, đã sớm có ý định, các loại, chờ kết hôn sau đó, ta là ở phía sau núi chém chút ít trúc xanh đến biên một ít đồ chơi bán được dưới núi, tiền không nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy lấy đã đủ rồi. Lý Niệm Sơn cảm thấy ý nghĩ của mình cũng không tệ lắm, ít nhất dựa vào hắn bây giờ ý tưởng đến xem, tuyệt đối là có thể thực hiện, chỉ bất quá tiếng nói mới rơi xuống, rất nhanh liền bị nhà mình sư phụ một cái hạt dẻ đánh vào trên đầu, ngươi làm những thứ này nghề nghiệp, có thể kiếm đến mấy cái tiền a? Vợ của ngươi mà nếu muốn mua ít đồ, ngươi không được bỏ tiền, đây một khoản chi tiêu tính tiến vào, ngươi về sau sinh ra hài tử, không cho tiểu gia hỏa này học bài a, đây lại không biết lên giá đi bao nhiêu tiền bạc, đây một khoản lại tính tiến vào, mùa đông đến tăng thêm chăn bông con đòi tiền, xuân tới muốn thân quần áo mới cũng muốn tiền, ngươi liền thực cân nhắc chu đáo. Lý Niệm Sơn vẻ mặt đau khổ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái kia sư phụ, đây thân không được. Lão đạo sĩ lại đưa tay cho Lý Niệm Sơn một cái hạt dẻ, tức giận đến cười nói, không có tiền đồ. Lý Niệm Sơn phiền muộn không được, lão đạo sĩ từ trong lòng ngực móc ra một cái không lớn túi tiền, vẻ mặt thịt đau đưa lên cho đồ đệ của mình, tận lực biểu hiện mây trôi nước chảy, không có bao nhiêu bạc, ngươi bớt lấy hoa, nhớ kỹ nghĩ đến đi tìm cái đáng tin cậy việc mới được, đừng để cho vợ của ngươi mà nhận ủy khuất mới là. Sư phụ a, đời này quá dài, không có gặp gỡ qua cái gì có ý tứ sự tình, chính là ngươi cưới vợ mới khiến cho làm sư phụ cảm thấy có chút thú vị, chỉ bất quá ngươi tiểu tử này cũng không cho người bớt lo, làm sư phụ vẫn cảm thấy ngươi cực kỳ có ngộ tính, nếu một lòng đặt ở tu đạo lên, đã sớm vượt qua trên núi các sư huynh rồi, có thể hết lần này tới lần khác cà lơ phất phơ, trong ngày nghĩ đến sự tình khác, hiện tại tốt rồi, dứt khoát để đó con đường lớn kia không đi rời đi, một thân tu vi nói từ bỏ liền từ bỏ, nếu trên núi các lão tổ tông còn sống, không thể nói trước muốn đem ngươi giáng tại công đức trước điện một phen đánh mới có thể giải hận. Lý Niệm Sơn tiếp nhận bạc, đang nghĩ ngợi nói cái gì đó, liền chứng kiến bên kia lúc trước lên núi hai cái cô nương đi về phía bên này, lúc trước cùng hắn hàn huyên vài câu Lý Bạch Trúc ôm một đống cắt giấy, chạy chậm đến bên này sau đó một tia ý thức nhét tại Lý Niệm Sơn trong ngực, lau cái trán mồ hôi, cười nói, tiểu đạo trưởng, đây là ngươi trên núi sư huynh gọi ta đưa tới, hắn còn nói cho ngươi không muốn lo lắng lễ hỏi sự tình, trên núi sẽ làm thỏa đấy. Lý Niệm Sơn trịnh trọng đánh cho cái chắp tay, thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, đa tạ cô nương rồi. Lý Bạch Trúc vẫy vẫy tay, ý bảo không có việc gì, lúc này mới chú ý tới ngồi ở thủy đàm bên cạnh lão đạo sĩ. Lý Bạch Trúc ồ lên một tiếng, vội vàng chắp tay nói, Lạc Thủy thư viện Lý Bạch Trúc, ra mắt Dương Quan chủ. Lão đạo sĩ vuốt vuốt gương mặt, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi tiểu cô nương này như thế nào nhận ra bần đạo? Lý Bạch Trúc nhếch miệng cười nói, ra thư viện lúc trước, trong thư viện phu tử liền cho ta xem qua Dương Quan chủ lúc tuổi còn trẻ bức họa, hôm nay vừa thấy, còn là lờ mờ có thể phân biệt a. Lão đạo sĩ từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười, chỉ nơi xa lãnh bình tuyết, nghe nói các ngươi Lạc Thủy thư viện ra một tính tình lạnh thần kỳ nữ tiên sinh, là một cái lạnh họ nữ oa, chính là nàng à nha. Lý Bạch Trúc ngẩng đầu chột dạ nhìn một chút nhà mình sư tỷ, có chút xin lỗi nhẹ gật đầu. Lão đạo sĩ sờ lên râu ria, đi theo miệng hỏi, Mấy người các ngươi tiểu oa nhi không có ở đây nhà mình trong thư viện đợi đọc sách, hướng ta đây tòa núi xanh tới làm gì, chẳng lẽ lại là biết rõ ta đây tiểu đồ đệ muốn thành hôn rồi, đến tham gia náo nhiệt, có thể bần đạo lúc nào có lớn như vậy mặt mũi. Lý Bạch Trúc dắt khóe miệng nói ra, mới không phải, tiểu đạo trưởng kết hôn chuyện này, chúng ta cũng là lên núi thời điểm mới biết được đấy, nếu đã sớm biết, khẳng định phải chuẩn bị lễ vật a, không đến mức tay không liền lên rồi. Lão đạo sĩ vẫy vẫy tay, trên núi cũng không hưng cái này, ta đoán các ngươi Lạc Thủy thư viện cùng trên núi cái kia hai cái thủ nghiệp quan tiểu gia hỏa cùng một chỗ, đều là đến tìm phiền toái, chỉ bất quá bần đạo trên thân sạch sẽ vô cùng, cũng không có gì con rận cho các ngươi tìm a, có lẽ là đã nghe qua chi, hồ, giả, giả, không có như thế nào nghe qua loại này thuyết pháp. Lý Bạch Trúc lộ ra có chút mờ mịt, ngược lại là nơi xa Lãnh Bình Tuyết một mực cảnh giác nhìn xem vị này trên núi quán chủ, nàng mặc dù là thanh ti cảnh, nhưng xa xa không thể nói là vị này quán chủ đối thủ. Lão đạo sĩ hoàn toàn không có chú ý tới Lãnh Bình Tuyết động tĩnh, chỉ là tại đồ đệ mình bên tai thì thầm tốt vài thứ, làm cho Lý Niệm Sơn thủy chung không rất cao hứng. Cuối cùng, lão đạo sĩ đứng người lên bảo là muốn xuống núi một chuyến, Lý Bạch Trúc không có ý kiến, nàng vốn chính là muốn cùng đây tiểu đạo trưởng trò chuyện ngày mà thôi. Lão đạo sĩ đi qua Lãnh Bình Tuyết bên cạnh lúc, dừng lại một lát, làm cho người sau như lâm đại địch. Vị này Lạc Thủy thư viện nữ tiên sinh vẻ mặt cảnh giác nhìn xem lão đạo sĩ, đông cứng hô một câu Dương quan chủ. Lão đạo sĩ không để ý đến, chỉ là phối hợp mở miệng nói ra, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, biên cảnh những ngày này liên tiếp phát sinh vài kiện đại sự, đều chỉ vào là Thanh Sơn quan, các ngươi không đến, bần đạo đều cảm thấy không đúng, có thể là các ngươi đã tới là khách, điều tra sự tình là điều tra sự tình, nhưng không muốn quá mức, đồ đệ của ta cưới vợ một chuyện, hắn tâm tâm niệm niệm thật lâu rồi, không muốn cho hắn làm hư rồi. Lãnh Bình Tuyết không nói gì, chỉ là nhìn xem lão đạo sĩ bóng lưng, thật tình không biết. Đi qua vài bước đường, lão đạo sĩ bỗng nhiên xoay đầu lại, thần tình hờ hững nói, bằng không thì bần đạo thật sự gặp tức giận,